vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đời nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bấp bênh Ngài ơi. Tình yêu Thiên Chúa như dòng sông êm đềm lướt trôi, chảy xuôi năm tháng để hồn thơ tâm trong tình mê. Tình yêu Thiên Chúa lòng say là hương gió trời dịu êm, dịu đưa tháng ngày bình yên với bao êm đềm. Con ca ngợi, ca ngợi tình Ngài trên bờ ơi, vui thiên dàn dào, nào tình yêu mến thương, tình Ngài ngàn cao sông dài biển khơi, cao vời tình cha còn hát ca muôn đời chẳng ngơi. Trong trái tim của Chúa nhìn lên thánh giá đôi cao, Ngài đã hiến mình vì ai, bởi yêu thế nhân lầm than Chúa xuống trần gian. Chúa xuống trần gian tìm về chân lý nơi tình yêu trên thập giá xưa, ngàn năm ghi dấu một Giêsu trên treo khổ giá. Tình trời mơ lối ngàn nơi, mùa xuân thắm màu đẹp vui, trần gian ngóng chờ ngày sau phong vinh quê trời. Con ca ngợi, ca ngợi tình Ngài trên bờ ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, cao vời tình cha còn hát ca muôn đời chẳng ngơi. Con ca ngợi, ca ngợi tình Ngài trên bờ ơi, vui thiên dàn dào, nào tình yêu mến thương.